Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 988, 988, Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên linh cao cấp hồn sư học viện bên này. 7 người cấp tốc gạt ra. Điển hình truyền thống đứng vị. 3 tên hồn sư tại trước. Vừa nhìn chính là cường công hệ hoặc là phòng ngự hệ. 2 tên hồn sư tại hai bên thoáng thấp vị trí. Hẳn là mẫn công hệ. Phía sau cùng cũng là trung ương 2 tên hồn sư một trước một sau. Dựa theo truyền thống bố cục, bọn họ hẳn là theo thứ tự là khống chế hệ hồn sư cùng phụ trợ hệ hồn sư. Thiên linh học viện, cho 7 người thể hiện rời sân cơ hội. Nếu không, một khi ta động thủ chỉ có mất mặt xuống đài. Chưa giao thủ làm sao biết được thực hư. Đội trưởng thiên linh học viện. Được. Bị loại quá mất mặt đừng trách ta không cảnh báo trước. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì không có ánh mắt nào rơi vào đội ngũ thiên linh học viện mà toàn bộ tập trung nhìn Sử Lai Khắc học viện mà khi nhìn kỹ. Lại nhịn không được kinh hô. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện bày ra bọn họ căn bản không hiểu trận hình. Đường Long đứng ở trận hình phía trước mà 6 người khác đứng theo hình cánh quạt ở sau lưng. Trận hình này cho người ta cảm giác 6 người tại cho Đường Long trợ uy. Liền ngay cả trọng tài đều có điểm trợn tròn mắt. Có thể làm đang tiến hành đại tái trọng tài. Tự nhiên đều là Tinh La Đế quốc tiền gia cấp cao hồn sư. Trọng tài. Có thể bắt đầu thi đấu. Thi đấu bắt đầu. Trọng tài. Kèm theo trọng tài này quát to một tiếng. Song phương học viên gần như là cùng một thời gian thả ra chính mình võ hồn. Thiên linh cao cấp hồn sư học viện bên này 7 người không thể toán nhược. Lấy màu vàng cùng màu tím làm chủ vầng sáng tản mát ra lóa mắt hào quang. Trong 7 người, có 5 người là tứ hoàn hồn tông. Chỉ có 2 người là tam hoàn hồn tôn. Dẫn đầu tên thanh niên kia 4 cái hồn hoàn có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Hiển nhiên là tu vi đã đến hồn tông hậu kỳ khoảng chừng cảnh giới. Lấy 20 tê đạt đến loại trình độ này đã là tương đương không tầm thường. Thế nhưng, vào lúc này, căn bản sẽ không có người đi chú ý thiên linh cao cấp hồn sư học viện tình huống. Hết thảy người đang xem cuộc chiến tầm mắt hầu như tất cả đều tập trung ở Sử Lai Khắc học viện bên này. Càng nói chính xác tất cả đều tập trung ở phía trước nhất Đường Long trên người. Ngang! Một tiếng long ngâm vang lên và một tôn hư ảnh cự long màu vàng xuất hiện sau lưng Đường Long dung nhập vào trong cơ thể cậu và lục hoàn xuất hiện chấn kinh. Toàn trường, điều làm họ chấn kinh là Đường Long phối trí hồn hoàn. Đối với dưới đài khán giả mà nói, đột nhiên xuất hiện lục hoàn nhan sắc kỳ dị đều là như vậy khiếp sợ. Huống chi trên đài vốn là cực kỳ khẩn trương thiên linh học viện các học viên. Đệ nhất hồn kỹ thủy long vương biến, long thần chiến khải có một đạo lam sắc đường vân nổi lên sau đó theo ý niệm của Đường Long tại vị trí đứng của 7 người thiên linh học viện. Xuất hiện băng gai, băng lao, cả 7 người thiên linh học viện đều chưa kịp phản ứng đã bị Đường Long giam cầm. Đệ nhị hồn kỹ hỏa long vương biến, vẫn thạch trùng kích. Đường Long phần lưng có đôi cánh xuất hiện mang cậu phi lên không trung sau đó theo ngón tay cậu nhất chỉ mà có 7 viên vẫn thạch từ cực hạn chi hỏa. Cấu tạo thành nện xuống. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Vẫn thạch tinh chuẩn nện vào người 7 học viện thiên linh học viện đánh bọn họ oanh ra khỏi lôi đài. Cả 7 người trên người hộ thể hồn đạo khí dưới công kích kinh khủng của Đường Long cũng không chịu nổi mà bể nát. Thi đấu kết thúc. Đường Long đứng chắp tay trước ngực. Thần thái cực kỳ ngạo mạn nhàn nhạt nhìn trọng tài vẫn đang ngây người lên tiếng. Đầy đủ dung nạp mấy trăm ngàn khán giả. Bao quát Tinh La Hoàng thất. Văn võ quần thần cùng với hơn 100 cao cấp hồn sư và cao cấp hồn đạo sư học viện có mặt Tinh La quảng trường vào đúng lúc này yên lặng như tờ. Lúc trước vẫn đối với Sử Lai Khắc học viện phái ra dự bị đội có nghi hoặc người lúc này tất cả đều trừng to con mắt. Xin nhớ kỹ. Ta đến từ Sử Lai Khắc học viện, đến từ đường môn, Đường Long nói xong câu đó phất áo xoay người rời đi cực kỳ tiêu sái. Dẫn theo lục quái rời khôi lôi đài trở về nguyên bản Sử Lai Khắc học viện mọi người đứng thẳng địa phương. Hắn thậm chí không đợi trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả. Cái kia phân kiêu ngạo, lần thứ hai khiếp sợ toàn trường, ra tay cũng quá độc ác đi, Vương Ngôn. ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu toàn lực phát ra thì dưới hồn đế tuyệt đối không ai đỡ được. Thậm chí, ta không cần dùng hai hồn kỹ đối phó mà dùng một hồn kỹ đủ loại bọn hắn ra ngoài. Có muốn hay không lưu lại xem những người khác thi đấu? Vương Ngôn, có cái gì đáng xem? Có ta trấn chàng là không thua được. Ai có hứng thú quan sát cứ ở lại quan sát. Tinh La Hoàng đế nhìn bóng lưng Đường Long rời đi thật sâu nhíu mày. Hắn biết mình là không thể cùng loại này hồn sư nói chuyện cơ hội. Vì Bạch Hổ công tước phủ người đã đắc tội Đường Long, chưa kể Linh Miêu công tước phủ người cũng có hiềm khích với Đường Long. Lão công, ngài là muốn moi thông tin của Sử Lai Khắc bọn họ thì ta nghĩ có một ý kiến. Tinh La Hoàng hậu, ý kiến gì? Tinh La Hoàng đế, trong đội ngũ Sử Lai Khắc học viện có một nữ hài tên là Chu Lộ. Là người Linh Miêu công tước phủ. Có lẽ, chúng ta có thể từ trên người nàng đạt được vài tin tức. Tinh La Hoàng hậu, Tinh La Hoàng đế gật đầu sai người đi tiếp xúc với Chu Lộ. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các đội viên. Bọn hắn lúc này, từng cái sắc mặt khó coi đáng sợ. Liền ngay cả nguyên bản vô cùng kiêu ngạo Tiếu Hồng Trần. Lúc này cũng là một mặt tái nhợt, nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Một trận chiến đối với Thiên Linh học viện mà nói có ý nghĩa trọng đại. Đường Long cường thế loại bỏ Thiên Linh học viện đội viên. Bất luận kế tiếp là cái nào học viện đại biểu đội gặp bọn hắn, trong lòng e sợ đều sẽ tràn đầy sợ hãi. Căn cứ ngày hôm nay tình huống, ta muốn đi cố gắng nghiên cứu một thoáng chiến thuật. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, các ngươi đón lấy thi đấu liền có thể ung dung hơn nhiều. Vương Ngôn, trải qua trận đầu thi đấu chấn động về sau, đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái hừng hực khí thế tiến hành. Chỉ bất quá Đường Long tại trận chiến đầu tiên bên trong biểu hiện đã sâu sắc khác ở mỗi một tên người dự thi cùng với khán giả trong đầu. Đặc biệt là hắn trước khi đi câu kia thô bạo 10 phần tuyên ngôn ngăn ngắn trong thời gian một ngày thịnh hành toàn bộ Tinh La Thành. Kế tiếp, hai ngày tiếp theo không có trận chiến nên mọi người đều nghỉ ngơi. Riêng là ban đêm có vài người không ngủ được, vì vài nữ hài tìm kiếm Đường Long đàm luận nhân sinh. Vương Ngôn trong khoảng thời gian này quan sát những học viện học viên khác. Hai ngày này ta nhìn kỹ một thoáng những học viện khác thi đấu tình huống. Này vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, tuyệt đối có thể dùng thảm liệt hai chữ để hình dung. Vương Ngôn, giống chúng ta như vậy ung dung ra biên học viện hầu như không có. Liền Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng bị đối thủ ngoan cường chống lại. Đầy đủ dùng 10 phút mới kết thúc chiến đấu. Này liền mang ý nghĩa chúng ta có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Vương Ngôn, ngày mai sắp sửa bắt đầu thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn danh sách đã đi ra. Là dựa theo vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại ra biên trình tự tiến hành sắp xếp. Vương Ngôn, bằng vào chúng ta tại vòng thứ nhất thể hiện ra cường thế. Không nghi ngờ chút nào. Chúng ta tổ này tất nhiên chỉ có 8 chi đội ngũ. Ở những người khác xem ra, mặt khác 7 chi đội ngũ tranh đoạt chỉ là một gia tuyến danh ngạch mà thôi. Mà chúng ta hẳn là tất nhiên ra biên mới đúng. Chúng ta đang muốn lợi dụng bọn họ tâm lý này biến hóa, đem chiến thuật sắp xếp càng linh hoạt hơn. Vương Ngôn bắt đầu giảng giải trận đấu quy tắc cho mọi người hiểu. Sáng mai chúng ta mới có thể biết chúng ta chỗ ở tiểu tổ cùng với tiểu tổ đối thủ. Bằng vào chúng ta danh tiếng, thi đấu vòng tròn cũng như trước là người thứ nhất lên sân khấu. Vương Ngôn, đêm nay đại gia nghỉ ngơi cho tốt, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, không cho ra ngoài, tan họp. Vương Ngôn, mọi người đều trở về phòng của mình. Đường Long cùng Vương Thu Nhi đi trở về thì gặp một tên tướng mạo anh tuấn. Nhìn qua 14, 5 tuổi thanh niên đứng ở một đầu khác phần cuối. Chính mục quang trầm ngưng nhìn chăm chú vào hắn. Người gọi Hoắc Vũ Hạo. Nhớ kỹ ta tên. Ta gọi Tiếu Hồng Trần. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiếu Hồng Trần, chỉ bằng vào ngươi mà muốn đánh bại anh ấy. Nằm mơ đi, Vương Thu Nhi. Ngươi, Tiếu Hồng Trần, ca, ngươi cuồng thì phải có cuồng tư bản. Đừng có ở đây gây sự làm mất mặt Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Mộng Hồng Trần, muội muội, Tiếu Hồng Trần, được rồi, ca đi sang một bên. Ta có chút chuyện muốn cùng với Đường Long trò chuyện. Mộng Hồng Trần, Vương Thu Nhi nghe được Mộng Hồng Trần có chuyện tìm Đường Long liền nhíu mày cảnh giác. Đường Long mỉm cười ngăn cản nàng. Vừa rồi, cậu không có lên tiếng là vì phân thân mà cậu gửi đến nằm vùng tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện khi biết lần này tại đại lục cao cấp. Hồn sư tinh anh đại tái là chủ thể tham gia liền truyền đạt vài thông tin cho cậu. Phân thân Đường Long tại Nhật Nguyệt Đế quốc lấy tên giả là Xích Diệt tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện làm đạo gia một nhóm hồn sư. Chuẩn bị tạo thành dự bị đội tới Tinh La Thành quan chiến đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái diễn ra. Trong đó, Mộng Hồng Trần và Quất Tử cùng Nana ba người đều được chọn làm dự bị đội viên đi theo đội ngũ. Thế em muốn nói chuyện với ta chuyện gì? Hồng Trần, Mộng Hồng Trần nghe Đường Long xưng hô thân mật với mình liền kinh hỉ không thôi. Nàng trước đây đã tìm nhiều cách để Xích Diệt cũng là Đường Long phân thân xưng hô nàng thân mật chút đều không thành công. Anh đi theo em, Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần đi ở phía trước dẫn Đường Long ra khỏi Tinh Hoàng khách sạn tới một nơi uống nước. Khi Đường Long đi vào trong thấy được hai nữ hài khác ngồi chờ sẵn. Quất Tử, Nana, ta dẫn hắn tới rồi. Mộng Hồng Trần, Quất Tử và Nana nghe giọng của Mộng Hồng Trần ngẩng đầu lên nhìn thấy Đường Long theo sau lưng liền vui mừng. Thành thật khai báo, Xích Diệt đạo sư có phải hay không là anh? Quất Tử, đúng vậy. Nana, Xích Diệt là Đường Long phân thân được cậu phái tới Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chủ yếu là cùng với vài nữ hài ở Nhật Nguyệt Đế. Quốc tiếp xúc nhưng xảy ra vài việc bại lộ thực lực dẫn đến Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cao tầng chú ý. Xích Diệt cuối cùng thành đạo sư dạy dỗ vài học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Xích Diệt là ta một phân thân. Hắn có độc lập ý thức cũng như có thể truyền đạt tin tức về cho ta. Nói vậy, anh là chủ thể. Nana, đúng vậy. Kêu ta ra đây có vấn đề gì không? Cùng anh hàn huyên một chút không được sao? Quất Tử, ha ha, được mỹ nữ mời là vinh hạnh của ta. Có Đường Long xuất hiện nên Quất Tử, Nana cùng Mộng Hồng Trần cũng không có bị Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tư tưởng giáo dục ảnh hưởng nên các nàng thoải mái trò chuyện với Đường Long. Khi trò chuyện thì Đường Long nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi ba người Quất Tử, Nana cùng Mộng Hồng Trần làm cho các nàng thẹn thùng không thôi. Trò chuyện tới đây thôi. Ta phải về nghỉ ngơi để ngày mai chiến đấu. Cố lên, chúng ta ở trong lòng ủng hộ ngươi. Nana, được. Đường Long khi rời đi thì Quất Tử, Nana cùng Mộng Hồng Trần cũng trở về Tinh Hoàng khách sạn. Hôm sau, khí trời không tốt lắm. Âm u có chút kiềm chế. Giữa bầu trời đám mây hoàn toàn không hôn ám nhưng lại chính là không cho Thái Dương lộ ra nó khuôn mặt. May là không khí vẫn tính thanh tân. Cũng không có trời mưa. Thi đấu vòng tròn bắt đầu cũng mang ý nghĩa tuyển thủ khu nghỉ ngơi mở ra. Ngày hôm nay tiến hành chỉ là thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất thi đấu. Toàn bộ 8 tổ đội dự thi ngũ bên trong có 4 tổ xuất ra tràng. Thế nhưng, từ cuộc thi vòng loại bên trong ra biên 67 chi đội ngũ nhưng không hề ngoại lệ tất cả đều tọa đang nghỉ ngơi khu bên trong. Khi màu xanh sẫm thi đấu phục xuất hiện ở dự thi học viện lối vào đường hầm thời điểm, toàn bộ Tinh La quảng trường đều sôi trào. Sử Lai Khắc học viện khu nghỉ ngơi tại xa nhất ở phương Bắc. Khoảng cách hoàng thành tường thành gần nhất. Hơn nữa khu vực cũng rõ ràng muốn so với những học viện khác miệng lớn toàn bộ trong khu vực có tới 20 tấm thư thích sofa. Sử Lai Khắc học viện khu nghỉ ngơi xa hoa hơn những học viện khác rất nhiều. Lúc này, người chủ trì đã tại nhiệt tràng. Đầu tiên là tuyên bố đã thông qua vòng thứ nhất thi đấu học viện danh sách sau đó lại bắt đầu giới thiệu phân tổ tình huống. Cho mời Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội cùng với bọn họ đối thủ. Tinh La Đế quốc Vân La Hồn đạo sư học viện đại biểu đội tiến vào chờ chiến khu đồng thời cho mời hai đội đội trưởng lên đài xác định bọn họ. Thi đấu phương thức, chủ trì, Đường Long đứng dậy hướng về phía đài bước đi. Vân La Hồn đạo sư học viện đội trưởng là một tên vóc người cường tráng có màu vàng kim tóc ngắn phối với màu trắng đồng phục học sinh cùng cường. Tráng bắp thịt đường viền như ẩn như hiện. hai người đồng thời lên thi đấu đài. Rút đi thi đấu phương thức quá trình rất đơn giản. Trọng tài cầm một cái hình tròn rút thăm đồng lên đài. Trước hết để cho song phương đội trưởng tỉ mỉ kiểm tra một lần. Rút thăm đồng là trong suốt. Căn bản không có bất kỳ hộp tối thao tác khả năng. Một bên có cái hình tròn lỗ nhỏ. Trọng tài đem ba viên đại diện cho không giống phương thức chiến đấu tiểu cầu từ lỗ thủng nơi nhét vào đi, sau đó quay lại lỗ thủng hướng lên trên. Lại đem điều này vòng tròn lớn cầu để cho hai người các nắm một bàn tay chặn lại. Trọng tài hô to thì Đường Long cùng đội trưởng Vân La Hồn Đạo Sư Học Viện phát lực đem cái kia vòng tròn lớn cầu xúy nhập không trung. Nếu như trong quá trình này không có bên trong tiểu cầu bị vứt ra. Như vậy trọng tài tiếp được đại cầu sau đó quay lại hình cầu. Rơi ra cái loại này phương thức chiến đấu chính là loại nào? Nếu như tại đại cầu thả vào không trung lúc vứt ra tiểu cầu liền coi đây là chuẩn. Tiểu cầu màu sắc có 3 loại phân biệt là hồng, hoàng, lam. Hồng đại biểu đoàn chiến, hoàng đại biểu cá nhân chiến, lam đại biểu 2 versus 2, 3 trận chiến đấu. Lần này, từ cái kia đại cầu bên trong rơi ra, chính là một viên màu vàng tiểu cầu, là hoàng sắc đại biểu cho cá nhân chiến. Vương Ngôn, trọng tài một cái tiếp được tiểu cầu đồng thời thu hồi không trung rơi dụng đại cầu. Trước đem tiểu cầu cho song phương đội trưởng sau khi xem. Lại hướng về nơi Tinh La Hoàng Đế ra hiệu về sau mới thông qua bên người mang theo khuếch âm hồn dạo khí cao giọng tuyên bố. Sử Lai Khắc Học Viện versus Vân La Hồn Đạo Sư Học Viện. Lấy một versus một cá nhân đào thải phương thức tiến hành. Thỉnh song phương phái ra người đầu tiên thi đấu đội viên ra sân. Trọng tài, Vương Ngôn, để ta bên trên đi. Nhiều người đều nhìn lấy Sử Lai Khắc Học Viện, nếu theo trước kia kế hoạch tiến hành thì hồn kỹ của mọi người sẽ bị đối thủ biết được làm ra. Ứng đối, ta hồn kỹ tuy đã bại lộ nhưng không sợ bị nhằm vào. Với lại tứ hồn kỹ phía sau cũng chưa có sử dụng. Có nắm chắc hay không? Vân La Hồn Đạo Sư Học Viện nghe danh là biết trong chiến đấu chắc chắn bọn họ sẽ vận dụng hồn đạo khí. Vương Ngôn, 100, nắm chắc. Với lại ta có vũ khí bí mật. Đường Long vừa rồi xuống đài tiếp tục trở lại đài thi đấu. Vân La Hồn Đạo Sư Học Viện học viên thấy Đường Long bước lên đài thì sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ nghĩ rằng Đường Long sẽ không xuất trận đầu tiên. Ai ngờ cậu lại ra trận đầu. Vân La Hồn Đạo Sư Học Viện phái ra người đầu tiên vóc người không cao nhưng vai nhưng rất rộng rãi. Thậm chí có chút mập mạp. Hắn đối mặt với Đường Long có chút khẩn trương. Cá nhân đào thải tái quy tắc là một phương thua trận thi đấu lập tức xuống đài. Thắng được một phương có thể lựa chọn kế tục thi đấu hoặc là rời khỏi thay đổi người. Song phương phái 7 người. Mãi đến tận một phương 7 người toàn bộ bị thua trận thi đấu mới thôi. Rõ chưa? Trọng tài. Cả hai học viện học viên đều gật đầu. Được rồi. Song phương lui về phía sau. Nghe ta khẩu lệnh bắt đầu thi đấu. Không được sử dụng định trang hồn đạo khí cao tính sát thương. Trọng tài. Trọng tài lùi về sau mà Vân La Hồn Đạo Sư Học Viện học viên cố nặn ra nụ cười. Ta gọi Mã Anh Tuấn. Thỉnh học trưởng hạ thủ lưu tình. Mã Anh Tuấn. Đó là đương nhiên. Bắt đầu. Trọng tài. Mã Anh Tuấn của Vân La Học Viện đang căng thẳng chờ câu nói này của trọng tài. Sau khi nghe thấy hiệu lệnh, cơ thể cường tráng của hắn bắt đầu biến hóa. Hai tay đưa lên cao. Trên cánh tay tự động xuất hiện 3 cái ống sắt to bằng ngón tay cái. Trên vai cũng xuất hiện 2 ống sắt thật to. Sau lưng là đôi cánh. Hai bên đùi cũng có 6 ống sắt khác nhau. Trước ngực còn có một hồn đạo khí hộ tâm. Hiển nhiên là một dạng của hồn đạo thuẫn. Có thể nói hắn trang bị vũ khí đến tận răng cũng không sai. Đường Long vẫn phong kinh vân đạp mặc long thần chiến khải cùng với hai tay hai chân có móng vuốt bao quanh. Lúc này, 108 hồn đạo thủ hộ trụ đã sáng lên. Bức màn phòng ngự cũng xuất hiện nhưng bức màn phòng hộ đó không phải nằm ngay cạnh sàn đấu mà cách đến 30 thước. Vì để chỗ cho các tuyển thủ lên xuống nên trên bức màn phòng ngự có một lỗ hổng nhỏ. Mã Anh Tuấn trước khi ra thi đấu đã nghĩ ra một chiến thuật hoàn hảo. Chiến thuật của hắn rất đơn giản. chính là di chuyển và tiêu hao. Hắn tin chắc với hồn đạo khí phi hành sau lưng. Tuy rằng hắn không thể bay cao nhưng tuyệt đối có thể tránh né công kích. Chỉ cần tiêu hao được một ít hồn lực của Đường Long là hắn thỏa mãn rồi. Đệ nhất hồn kỹ Thủy Long Vương biến. Một đạo lam sắc đường vân nổi lên ở Long Thần Chiến Khải, sau đó lấy Đường Long bản thân chỗ đứng làm trung tâm có hàn khí tỏa ra. Giây phút mà mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đường Long lấy tốc độ kinh hồn xuất hiện trước mặt Mã Anh Tuấn. Bàn tay hóa trưởng đặt lên ngực Mã Anh Tuấn sau đó phát lực. Ma đạn, Đường Long hơi vặn người cùng phát lực thì Mã Anh Tuấn đã bay rớt ra khỏi lôi đài. Hồn đạo thuẫn ở trước ngực Mã Anh Tuấn rạnh nứt nhiều vết. Mã Anh Tuấn khóe miệng có huyết chảy ra. Vị trọng tài đang đứng trên sàn đấu cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn vừa mới hô bắt đầu không được 30s đã kết thúc rồi. Kế tiếp, mọi người im lặng trong giây lát rồi bắt đầu ồn ào bàn tán. Có thể đến 90. Số người ở đây không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trọng tài vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi Đường Long đi tới gần hắn mới hồi thần chạy tới, Mã Anh Tuấn đã bị Đường Long đánh ra khỏi lôi đài. Khụ khụ, yên tâm, hắn chỉ thương nhẹ mà thôi. Ta không có ra tay quá nặng, đưa hắn về nghỉ ngơi đi. Đường Long thấy người Vân La Hồn Đạo Sư Học Viện có học viên chạy tới xem xét thương thế của Mã Anh Tuấn mở miệng nói chuyện. Thi đấu cá nhân, trận đầu tiên, Sử Lai Khắc Học Viện thắng. Trọng tài, Thưởng Nguyệt, lên đi, Từ Đồ Vũ. Dạ, Thưởng Nguyệt, một nữ đệ tử của Vân La Hồn Đạo Sư Học Viện lập tức bước lên sàn đấu. Cô gái tên là Thưởng Nguyệt đang bước lên, dáng người cao chừng một thước bảy, khoảng 18-19 tuổi. Dung mạo tuy không phải là rất đẹp nhưng dáng người cao ráo thon thả. Nhất là đôi chân dài rất quyến rũ. Hơn nữa bộ trang phục nàng đang mặc còn góp phần không nhỏ trong việc tôn lên dáng người hoàn hảo kia. Học trưởng có thể không nên đánh quá ác nha. Tiểu nữ sợ đó. Thưởng Nguyệt. Thưởng Nguyệt khi lên đài giả bộ đáng thương nhìn Đường Long. Hy vọng cậu hạ thấp cảnh giác nhưng nàng bán manh là vô hiệu với Đường Long. Đường Long tuy là hám gái nhưng tầm mắt của cậu rất cao. Đối với nữ hồn sư như Thưởng Nguyệt là không đả động gì đến cậu cả. Thưởng Nguyệt thấy Đường Long bất vi sở động. Trong lòng tưởng rằng Đường Long đã bị nàng đả động liền xông tới. Nữ nhân ngu ngốc, nếu nàng dùng hồn đạo khí viễn trình công kích thì cầm cự một chút nhưng lại cận thân thì chỉ tự rước lấy nhục. Mã Tiểu Đào, phương thức chiến đấu của Thưởng Nguyệt hoàn toàn khác biệt với Mã Anh Đào. Sau lưng nàng là một đôi song đao. Lúc này nàng lao nhanh về phía trước. Hai tay đưa về sau lấy hai thanh đao lớn xuống. Hai tay vung lên. Hai thanh đao cũng đồng thời trở nên đỏ rực rồi chém thẳng về phía Đường Long. Hồn đạo khí cận chiến. Các người chú ý quan sát. Miễn là hồn đạo sư sử dụng hồn đạo khí cận chiến thì khả năng chiến đấu gần rất mạnh. Có lẽ hồn kỹ của bọn họ sẽ hơi yếu một chút nhưng năng lực cận chiến lại rất cao. Cách tốt nhất để đối phó với bọn họ chính là cố gắng không để bọn họ đến gần mình. Nếu không sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo, ngươi không chú ý tới sư phụ ngươi vẫn đứng yên tại chỗ sao? Đường Vũ Đồng, sư phụ ngoại trừ, ngài ấy là quái thai sẽ không e ngại hồn đạo khí cận chiến. Hoắc Vũ Hạo, nếu để cho Đường Long biết ngươi nói hắn quái thai nhất định sẽ thu nhập ngươi một trận. Tây Tây. Đường Long hời hợt dùng hai bàn tay ngón tay kẹt lấy song đao đang chém tới. Thưởng Nguyệt kinh hãi nhìn lấy một màn này. Nàng chưa từng nghĩ tới có người dám dùng ngón tay đi kẹt hồn đạo khí cận chiến. Nàng hồn hoàn lập tức thả ra ngoài. Thưởng Nguyệt hồn hoàn phối trí giống với Mã Anh Tuấn là ba hoàng một tử. Nàng võ hồn rất kỳ lạ. Sự thay đổi rõ rệt nhất của nàng chính là mái tóc. Mái tóc vàng bỗng hóa thành màu rỉ sét. Đồng thời dáng người cũng cao hơn lớn, thậm chí cơ thể còn to hơn lúc trước. Đôi mắt hóa thành màu vàng, ở khóe môi dường như lộ ra cả răng nanh. Kết thúc chiến đấu thôi, đối chiến với ngươi không đề nổi hứng thú. Đường Long buông ngón tay đang kẹt song đao, sau đó sải bước gần người Thưởng Nguyệt, sau đó đưa tay nắm lấy cánh tay nàng xoay người. Một cái ném qua vai đập Thưởng Nguyệt xuống sàn đấu.

Đệ nhất hồn kỹ Thủy Long Thần Thương. Đệ nhị hồn kỹ Hỏa Long Thần Thương. Long Thần Thương trên thân sáng lên lam sắc đường vân và hồng sắc đường vân, đồng thời đầu thương có cực hạn chi băng với cực hạn chi hỏa bám vào. Hủy diệt Long Thương cửu thương thất tiến thất xuất. Thân hình đường long lóe lên không ngừng công kích Tư Đồ Vũ trong hồn đạo pháo đài. Ban đầu không có chuyện gì, nhưng thời gian dần trôi qua thì hồn đạo pháo đài bảo hộ Tư Đồ Vũ xuất hiện vết nứt, sau đó bể nát. Đường long tay cầm Long Thần Thương chỉ thẳng về phía Tư Đồ Vũ, mà mũi thương chỉ cách cổ Tư Đồ Vũ 1 cm. Chỉ cần đường long muốn là có thể lấy mạng Tư Đồ Vũ. Dựa theo ước định, ta thua. Tư Đồ Vũ, ta đại biểu Vân La Hồn Đạo Sư Học Viện. Nhận thua. Tư Đồ Vũ, Sử Lai Khắc Học Viện. Thắng. Trọng tài. Cách chương.